Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Okashichibukai cường quyền lực lớn. Có rất nhiều chuyện là cần cùng chính phủ thế giới còn có Gorosei nhóm trao đổi. Okashichibukai quyền lực cực lớn, có thể nói là cùng một nước chi vương. Không, thậm chí là nói đám quốc vương tại đối mặt Okashichibukai thời điểm đều ở vào hạ vị. Loại này ở vào hạ vị cũng không phải là nói từ thực lực cùng uy hiếp đưa đến quốc vương không thể không khuất phục cùng hải tặc cái chủng loại kia thế cục tình huống, mà là chính trị phương diện cùng địa vị chân chính bên trên so sánh. Okashichibukai muốn so gia nhập liên bang quốc vương còn cao cấp hơn một chút. Dù sao tuyển bạt Okashichibukai điều kiện thứ nhất chính là muốn có được tai nạn tính đủ để địch nổi quốc gia cường đại chiến lược mới được. Từ một điểm này nhìn lại, Okashichibukai cùng quốc vương cũng không phải là một cái lượng cấp bên trên. Huống chi Okashichibukai tổng cộng mới chỉ có 7 cái ghế, mà quốc vương nhưng lại hơn 170 cái đâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng còn phân biệt không được. Tóm lại tại chính phủ thế giới trong phạm vi thế lực, Okashichibukai là muốn so gia nhập liên bang quốc vương địa vị càng thêm tôn sùng một chút. Giống về sau Crocodile gia hỏa này chỉ bằng lấy mình Okashichibukai thân phận. Tại Alabasta làm mưa làm gió, hoàng cung cũng là tùy thời tùy chỗ ra vào, một chút cũng không có đem Nefertari Cobra để vào mắt, thậm chí về sau còn chuẩn bị giết hắn. Phải biết Nefertari Cobra cũng không phải bình thường quốc vương, hắn tại cái này hơn 170 cái vương bên trong địa vị thuộc về nổi trội nhất cái chủng loại kia. Dù sao hắn nhưng là chính phủ thế giới sơ đại 20 vị vương hậu duệ. Trên lý luận mà nói, hắn cùng Thiên Long Nhân đều là bình khởi bình tòa. Tại Marizoa cũng là không chút nào sợ những cái kia Thiên Long Nhân. Mà các đại Thiên Long Nhân gia tộc cũng coi là cho bọn hắn Nefertari nhất tộc rất đủ mặt mũi. Nhưng chính là như vậy thân phận, tại Okashichibukai trước mặt cũng là có chút chứng khí hư. Có thể nghĩ, Okashichibukai địa vị tại chính phủ thế giới bên trong cao bao nhiêu? Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu chính phủ thế giới nhìn Nefertari nhất tộc khó chịu nguyên nhân ở bên trong, càng khoa trương hơn một điểm là Okashichibukai ngày sau đi hải quân bản bộ Marineford lúc họp. Bình thường đám hải quân đều muốn sớm xếp hàng hoan nghênh, còn muốn quảng bá thông báo. Tôn xưng bọn hắn những này đại hải tặc nhóm vì đại nhân. Đơn giản khiến người ta kinh bảo ánh mắt. Okashichibukai quyền lực cực lớn. Như vậy chính phủ thế giới tự nhiên cũng muốn ở một mức độ nào đó biết bọn hắn gia nhập Okashichibukai tổ chức rốt cuộc muốn làm gì. Dùng cái này đến điều giải một cái tương ứng quy tắc. Thích ứng một cái những này phóng đãng không bị trói buộc hải tặc nhóm. Tựa như Don Quixote do Flamingo, cái này thiếu chủ đại nhân một cầm tới Okashichibukai tên tuổi. Quay người liền đi thu thập Dressrosa King Riku đầu tộc, chơi vừa ra, múa rối, về sau đường đường chính chính ngồi lên Dressrosa quốc vương vị trí. Thậm chí còn có mặt đi tham gia mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị đâu. Chính phủ thế giới có thể không biết Dressrosa bị chiếm đoạt sao? Đương nhiên là biết đến a, quốc vương đô đổi một cái, làm sao có thể không biết, nhưng là Dressrosa vương tộc hàng năm cho chính phủ thế giới giao, phí bảo hộ, Tenzukin xem như trắng giao, chính phủ thế giới mặc dù phái người đi điều tra một cái, nhưng đều bị Do Flamingo cho thu thập hết rồi, cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì, King Riku đâu trở thành dũng sĩ giác đấu. Do Flamingo thì vẫn như cũ quang minh chính đại ngay trước quốc vương. Chính phủ thế giới, thích ứng, Do Flamingo. Đồng dạng, lúc này Gorosei nhóm cũng cần đi tìm hiểu một chút Gromas gia hỏa này phí hết tâm tư cầm tới Oka. Shichibukai vị trí về sau rốt cuộc muốn làm gì, để tại bọn hắn điều chỉnh một chút phương châm, miễn cho song phương sinh ra cái gì xung đột không cần thiết. Gromas, đã ngươi đã trở thành Oka Shichibukai, như vậy thì xem như lệ thuộc vào chúng ta chính phủ thế giới người. Chúng ta cũng sẽ không thật tin tưởng ngươi chính là cái gọi là thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, người. Càng sẽ không tin tưởng ngươi dùng lý do này tới làm hoàn thành vì Oka Shichibukai giải thích. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Chúng ta cần muốn hiểu đến, để tránh phát sinh cái gì không nên có xung đột, ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Bù công nguyên soái gặp sự tình đều không khác mấy, cũng bắt đầu đưa lên mình, tồn tại cảm. Hắn nhìn xem Gromas mở miệng trầm giọng hỏi. Mà Gromas thì cười một cái nói, xác thực, nói như vậy, giống người như ta, nếu là không có mục đích của mình, ai nguyện ý sẽ gia nhập vào cái này cái gì Oka Shichibukai bên trong a? Cho nên ta cũng không cùng ngươi nhóm nói chút, chỉ tốt ở bề ngoài, nói nhảm. Mục đích của ta là tạo dựng ra Gyojin to tương lai. Vì thế ta sẽ tại trình độ lớn nhất bên trên vận dụng Oka Shichibukai quyền lợi. Cho nên các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng a. Ta thế nhưng là một cái rất khó bị thỏa mãn khẩu vị nam nhân. Kiệt ha ha ha ha. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Gorose cùng Bô Công Nguyên Soái cũng không có chất vấn cùng hoài nghi Gromas động cơ. Không nói đến Gromas đến cùng phải hay không một cái như thế, vĩ đại, người. Nhưng từ hắn cho tới nay hành động phương châm đến xem. Gromas mặc dù thân là một cái hải tặc, nhưng đối Gyojin to tới nói, đúng là chính cống đại anh hùng. Ai dám tại Gyojin to nói Gromas nửa câu nói xấu, đoán chừng đều sẽ bị đánh cho tàn phế ném đi hải chi xâm hải thú mục trường bên trong khi đồ ăn. Từ trình độ nào đó, Gorose nhóm cũng là phi thường bội phục Gromas chiến lược. Hắn ngạnh sinh sinh thông qua một hệ liệt thủ đoạn, bao quát thông gia ở bên trong, đem chọn cái Gyojin to cùng hắn phó suốt băng hải tặc trói đến trên một cái thuyền. Gyojin to mạnh, thì hắn đi theo mạnh. Gyojin to yếu, hắn tự nhiên cũng sẽ bị suy yếu. Thay lời khác tới nói, trước mắt toàn bộ Gyojin to kỳ thật hất lên chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang danh hào. Nhưng trên bản chất mà nói, đã có thể hoàn toàn coi như là một cái Frostwarp băng hải tặc chỉnh thể. Với lại cùng Big Mom còn có Kaido cái chủng loại kia thô bạo uy hiếp thủ đoạn khác biệt. Big Mom là thông qua linh hồn tới áp bách lấy toàn bộ Toto Land. Mà Kaido cũng đang dùng thực lực chế tài lấy nước Wano. Nhưng Gromas lại là dùng gió nhẹ mưa phùn, thủ đoạn. Đem chọn cái Gyojin to cùng hắn tạo thành một cái cộng sinh, quan hệ. Loại thủ đoạn này tại Gorose nhóm xem ra, không thể nghi ngờ là muốn so Kaido cùng Big Mom càng thêm ưu tú. Cũng chính vì vậy, lúc này Gromas nói muốn vì Gyojin to tạo dựng một cái tương lai, như thế, quang vĩ chính. Bọn hắn vậy mà đều không biện pháp phản bác cái gì. Thậm chí đều không biện pháp nói Gromas dối trá. Bởi vì Gorose nhóm biết, Gromas lời nói này khẳng định là thật tâm. Bởi vì mẹ nó lúc này Gyojin to liền là Frostwarp băng hải tặc. Gromas cái này mặt ngoài nói là muốn cho Gyojin to tạo dựng một cái tương lai. Kỳ thật liền là muốn dùng Oka Shichibukai quyền lợi đem Frostwarp băng hải tặc tương lai cho tạo. Dựng ra đến, bị Gromas cái này như thế, chính nghĩa lẫm nhiên, dùng ái quốc yêu dân giọng điệu cho nghẹn dưới. Gorose nhóm cũng là biểu lộ có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Bu Công Nguyên Soái mặt buồn rầu mở miệng nói ra. Như vậy vì thế chúng ta lại cần ở đâu chút phương diện cho ngươi vừa liền. Trên lý luận mà nói, Oka Shichibukai là có thể từ chính phủ thế giới trong tay cầm tới một khối đất phong. Đồng thời ngươi nếu là muốn, còn có thể từ chính phủ thế giới bên này đạt được thân phận quý tộc. trong đó có hai cái đại biểu. Một cái là nguyên bản tương lai bên trong, cho chính phủ thế giới dâng lên 100 cái hải tặc trái tim. Trở thành Onka Shichibukai Trafalgar, gia hỏa này liền từ trong tay chính phủ làm khối chim không thèm ị đất phong. Ngay tại lúc này đã bị Caesar cho chơi sập băng Hazard. Mà một cái khác đại biểu liền là Crocodile. Gia hỏa này tiếp nhận chính phủ thế giới trao tặng hắn, tước sĩ, tước vị. Được xưng là Sir Crocodile. Đương nhiên, còn lại Oka Shichibukai cũng không có ở phương diện này mưu cầu qua cái gì lợi ích. Dù sao Mihawk gia hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra. Vốn là cái quý tộc, mà Jinbi chỉ là vì Gyojinto mới sẽ trở thành Oka Shichibukai. Đối chính phủ thế giới bên kia căn bản là không có gì hảo cảm. Đồ Flamingo quay người liền đi làm quốc vương, yếu địa bàn có địa bàn, muốn thân phận có thân phận, còn cần từ chính phủ thế giới trong tay cầm sao? Chính hắn chỉ làm. Bartholomew Kuma bản thân liền là cái đại quý tộc, hắn nhưng là cái quốc vương a. Với lại hắn thêm nhập chính phủ thế giới ý đồ rất quỷ dị, cho nên cũng không có đi mưu cầu loại này lợi ích. Nữ đế Bowa Hancock thì càng khỏi phải nói, người ta cũng là đường đường nhất quốc chi quân, hơn nữa còn là chính thống nhất quốc chi quân, đồng dạng muốn thân phận có thân phận, yếu địa bàn có địa bàn. Đương nhiên sẽ không đi cùng mình phi thường chán ghét chính phủ thế giới thảo luận loại chuyện này. Về phần Gekko Moria, hắn liền tương đối đặc biệt. Gia hỏa này tại cầm tới Oka Shichibukai tên về sau, tại ma quỷ tam giác khu vực một tổ mà liền là 10 năm sau công phu. Quả thực là đem mình biến thành cái tử trạch nam. Hắn muốn những này cũng vô dụng thôi. Cho nên cái quyền lợi này mặc dù vẫn luôn có, nhưng đại đa số Oka Shichibukai nhóm đều không có đi động tới cái quyền lợi này. Bất quá Gromas ôm có tiện nghi không chiếm vương bát đản tâm thái, là chuẩn bị cho mình làm khối cái gọi là đất phong. Về phần thân phận quý tộc cùng tước vị cái gì, liền không cần chính phủ thế giới mù mấy cái quan tâm. Hắn đường đường Gyojinto Long Cung thành chính quy phò mã ra, cầm tới Oka Shichibukai thân phận về sau, tự nhiên sẽ tấn thăng làm có đại công, danh dự công tước đại nhân. Cho nên hắn ở phương diện này ngược lại là không có có nhu cầu gì. Đầu tiên, ta cần phải vận dụng Oka Shichibukai quyền lợi, phân ra một cái đất phong đi ra, cung cấp ta sử dụng. Không có vấn đề chứ. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Mà Bu Công Nguyên Soái cùng Gorose nhóm khi nghe thấy Gromas lời nói sau đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Gromas sẽ đi trước nước cờ này. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose có chút kỳ quái hỏi. Làm sao? Ngươi không phải là chuẩn bị cùng Neptune vương tộc phân ra qua sao? Không định tiếp tục tại Gyojinto bên trên làm ngươi xây dựng. Gromas cũng là đều sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chỉ gặp hắn liếc mắt, liếc qua cái kia béo lùn chắc nịch Gorose sau mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là Long Cung thành phò mã ra. Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi liền cùng cha mẹ của ta chiếu cố ta. Ta đầu óc hỏng ta cùng Long Cung thành phân ra qua. Mà cái kia béo lùn chắc nịch Gorose cũng là bị Gromas đổi hơi đỏ mặt. Bao nhiêu năm không người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Bất quá cân nhắc đến Gromas thân phận vốn là có chút lỗ mãng, cho nên hắn ôm đại nhân không chấp tiểu nhân tâm thái cũng là vòng qua ý nghĩ này. Trả thù tính mở miệng nói ra. Vậy là ngươi chuẩn bị dùng đất phong mở rộng Gyojinto quốc thổ diện tích sao? Có thể, yêu cầu này chúng ta đáp ứng. Ngươi coi như đem Red Line phía dưới biển sâu tất cả đều hóa thành ngươi đất phong. Để nó trở thành Gyojinto quốc thổ đều có thể. Lúc đầu cái kia red line phía dưới biển sâu liền không có người sẽ đi cái gì tranh đoạt địa bàn, từ xưa đến nay liền xem như Gyojin to phạm vi thế lực. Hắn béo lùn chắc nịch nói câu này hào thời điểm cũng tâm tư rất hư. Bất quá Gromas mới không thèm để ý hắn loại ý nghĩ này. Ngược lại mở miệng nói ra, ta cũng không cho các ngươi thêm cái gì quá nhiều phiền phức. Sẽ không cần cầu từ cái gì vương quốc lãnh thổ bên trong tách ra một khối xuống tới dùng. Ta liền nói rõ, ta nhìn chúng Water Seven nơi này. Đầu tiên, Water Seven là cái tự do thành. Từ trước đến nay không lệ thuộc cùng bất kỳ một quốc gia nào. Chẳng qua là phụ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ một cái cỡ lớn hòn đảo thành trấn mà thôi. Ta cái này lời nói không sai chứ. Chính phủ thế giới dưới cờ mặc dù có hơn 170 cái gia nhập liên bang, nhưng cái này cũng không hề là chính phủ thế giới tất cả phụ thuộc thế lực. Giống trước đó bị Gromas cho nổ Fur Island còn có Water Seven dạng này hòn đảo. Mặc dù không có lệ thuộc với quốc gia, là tự do đảo, nhưng lại đều là bám vào chính phủ thế giới dưới cờ tìm kiếm che chở. Với lại giống bọn hắn dạng này đảo và thành trấn cũng không phải là một cái hai cái. Đơn giản có nhiều lắm, trên đại dương bao la khắp nơi đều là. Gorose nhóm quen biết một chút sau mở miệng nói ra. Không sai, Water Seven xác thực không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Là cái từ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN